Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 14, thêm cái đại bổng, góc truyện audio.com. Cảnh nhân cung vẫn thanh tịnh hào phóng như vậy, giống như tính cách của Hiền Phi, không tranh không đoạt. Cảnh nhân cung là do Hoàng hậu nương nương tự mình thiết kế. Vào lúc Hiền Phi nương nương tấn chức lên ngôi vị Phi, tiên Hoàng hậu đưa làm lễ vật, chủ tử của chúng ta nhớ tình cảm cũ, chưa từng thay đổi. Chủ tử tính tình tốt, trên cơ bản không bao giờ tức giận, nhưng nếu ai làm hỏng đồ do tiên hoàng hậu ban tặng, ngài ấy nhất định sẽ nổi giận. Cung nữ dẫn đường nhẹ giọng nói với Viên Diệu Diệu, nghe qua là muốn nói Hiền Phi nương nương là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng thực tế là muốn nhắc nhở Viên Diệu Diệu, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có lộn xộn động vào đồ vật. Viên Diệu Diệu gật đầu đáp ứng. So với Hứa Tiệp Dư, người mà nàng nhất thời hứng khởi đề bạt, nàng cùng Hiền Phi quả thật có vài phần tình cảm chân thành. Thúy Trúc bị bắt đứng bên ngoài điện, chỉ có nàng một mình tiến vào nội điện. Viên Thường Tại mời đợi chút, nương nương đang ở bên trong Phật đường cầu phúc. Trong điện, cung nữ hầu hạ chỉ có 3 người, đều yên tĩnh không nói mà chờ. Đối với tình huống này, Viên Diệu Diệu sớm đã tập thành thói quen. Hiền Phi có tiếng điềm tĩnh, hơn nữa, đối với việc thắp hương bái Phật cực kỳ thành kính, tỳ thiếp gặp qua Hiền Phi nương nương, rốt cuộc chờ đến lúc Hiền Phi ra gặp, nàng lập tức cúi người hành lễ. Hiền Phi mới chỉ 20 tuổi, nhưng nhìn qua so tiên hoàng hậu còn già dặn hơn, chủ yếu là do khuôn mặt nàng ta thành thục, cộng thêm suốt ngày dốc lòng tu Phật, hơi thở quanh thân cũng tương đối bình thản yên lặng. Bình thân, ngươi cùng tiên hoàng hậu cùng họ, bổn cung nghe liền cảm thấy thân thiết, nghe nói ngươi còn vẽ ra hình ảnh Diêu Tiên Điện chân chính. Ngươi cùng tiên hoàng hậu thật là có duyên, nếu lúc nàng ấy còn sống mà phát hiện ra ngươi, nhất định xem ngươi như tỉ muội. Hiền Phi vẫy vẫy tay, trong giọng nói mang theo vài phần hoài niệm, tỳ thiếp không dám, bức họa kia là do tỳ thiếp nhất thời hứng khởi vẽ ra. Không nghĩ tới liên lụy tạo ra nhiều việc, còn làm hại Hứa Tiệp Dư bị phạt, tỳ thiếp thấy thẹn trong lòng. Hiền Phi tìm nàng tới nhất định là có quan hệ với bức họa kia. Nhưng là đến cùng muốn gì, nàng vẫn chưa biết rõ. Hiền Phi cơ trí bình tĩnh, hơn nữa lại trọng nghĩa khí. Nàng cùng Viên Diệu Diệu là tú nữ vào cung cùng đợt. Nhưng gia cảnh so với Viên Diệu Diệu lại không giống nhau. Hiền Phi chính là con gái quan lớn, bản thân lại huệ chất lan tâm, lẽ ra nên được thánh sủng, nhưng vệ cảnh lại không quá thích nàng. Sau đó phụ thân nàng trong triều đình thường xuyên làm trái lại ý của vệ cảnh. Hiền Phi ở thế khó xử một thời gian, cũng may nàng có sự giúp đỡ của Viên Diệu Diệu, nhưng tình cảnh vẫn đi xuống. Vào những khi Viên Diệu Diệu cãi nhau với vệ cảnh, chỉ cần hắn đến cung của Hiền Phi, ngày thứ hai nhất định sẽ cùng Viên Diệu Diệu tốt đẹp. Dần dần, Hiền Phi biến thành chất xúc tác tình cảm của Hoàng đế cùng Hoàng quý phi. Tại hậu cung, hầu như hơn phân nửa người đều ngóng trông Hoàng thượng vắng vẻ Hoàng quý phi. Nếu lúc bọn họ cãi nhau, may mắn được hầu hạ ngôi cửu ngũ, nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn tới độc chiếm Hoàng đế. Không hy vọng hắn cùng Viên Diệu Diệu tốt đẹp. Thậm chí có người, trong lòng suốt ngày cầu hoàng đế vắng vẻ thậm chí vứt bỏ hoàng quý phi. Nếu không phải sợ bị trách phạt, nói không chừng sẽ trực tiếp chửi bới Viên Diệu Diệu. Chỉ có Hiền Phi, luôn làm theo cách ngược lại. Loại việc này không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù lòng nàng suy tính cái gì, Viên Diệu Diệu đều cảm thấy cảm kích, vì thế khuyên vệ cảnh, cho nàng vị trí đứng đầu tứ phi. Ngươi không thành thật, ở trước mặt Hoàng thượng, đối với Hứa Tiệp Dư cũng không phải là bộ dáng hổ thẹn như vậy. Như thế nào tới lượt trước mặt bổn cung lại thể hiện ra như thế? Bổn cung không thích đứa trẻ nói dối. Hiền Phi nhẹ nhấp một ngụm trà nóng, cũng không thèm nhìn nàng một cái. Viên Diệu Diệu bị nghẹn một chút, lúc nàng quỳ lại Hiền Phi, rõ ràng so với Hứa Tiệp Dư thấy thoải mái nhiều. Chỉ cho rằng là đã quen ở trên cao, không nghĩ tới Hiền Phi lại dùng loại miệng lưỡi này nói chuyện với nàng. Viên Diệu Diệu không tự chủ được mà nhíu mày. Nương nương bớt giận, tỳ thiếp biết sai, lúc vẽ tranh lại dùng hồ ly để chỉ Hứa Tiệp Dư là sai lầm lớn. Ngài cùng Hứa Tiệp Dư tình cảm rất tốt, tỳ thiếp liền sợ ngài trách phạt. Nàng điều chỉnh tốt tâm lý của bản thân, thực hiện đại lễ tiêu chuẩn với Hiền Phi. Hiền Phi ánh mắt chợt lóe, trầm mặc một lát mới nói. Hứa Tiệp Dư gần đây càng ngày càng kỳ lạ, tiên hoàng hậu đối với nàng ân trọng như núi. Nàng lại nghĩ dùng cái đó làm đường tắt, thậm chí còn muốn lợi dụng một bức họa để tiếp cận hoàng thượng. Giống như nghĩ mọi người không ai biết suy nghĩ nhỏ ấy của nàng ta. Nàng cười nhạo một tiếng, thần thái gian xảo mang theo vài phần khinh thường, tiên hoàng hậu đi rồi, tâm tư của nàng ta liền lớn, ban đầu ta cũng không muốn quản nàng ta, con người luôn hướng chỗ cao mà đi, không thể chặt đứt ước mơ của người khác, nhưng nàng năm lần bảy lượt lợi dụng tiên hoàng hậu để tới gần hoàng thượng. Sớm đem tình cảm vứt bỏ, ta không thể tha thứ cho nàng. Hiền Phi duỗi tay gõ nhịp trên bàn. Trong mắt tỏa ra 10 phần khinh thường cùng âm ngoan, hiển nhiên nàng đối với cách làm của Hứa Tiệp Dư không vừa mắt. Viên Diệu Diệu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt thấy Hứa Tiệp Dư không đáng tin cậy, bản thân nàng cảm thấy tuyệt vọng, lúc trước chọn ra người tâm cơ như vậy, thế nào khi tới trước mặt vệ cảnh liền phạm lỗi, việc đơn giản như câu dẫn hoàng thượng cũng không thành công. Ngược lại chọc tới phiền toái. Hiện giờ, thấy Hiền Phi bình tĩnh cùng sát phạt quyết đoán, Viên Diệu Diệu mới có chút yên lòng, đây mới là người mà nàng lựa chọn, luôn luôn thanh tình, luôn có giới hạn cuối. Khống chế toàn cục, ý của Hiền Phi nương nương là, Viên Diệu Diệu trên mặt giả vờ không rõ, nếu như Hứa Tiệp Dư làm gì ngươi, bổn cung tất sẽ bảo vệ ngươi, huống hồ trong cung là tình trạng âm trầm u ám, nên có không khí tươi mới. Tiên hoàng hậu qua đời, kết cục hậu cung bị đánh tan, tuy nói bổn cung thuộc về phe tiên hoàng hậu, nhưng nếu không lấy được tâm hoàng thượng, sớm hay muộn cũng bị ghét bỏ. Hiền Phi ngẩng đầu, hướng về phía nàng nhếch môi cười khẽ, trên mặt mang theo 10 phần tự tin, hậu cung cần có một vị thanh vân thẳng thượng sủng phi. Đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Viên Diệu Diệu ám chỉ. Một câu ám chỉ cực mạnh, đủ để cho Viên Diệu Diệu nhiệt huyết sôi trào, vì nàng cũng cảm thấy như vậy. Hậu cung cần một người có sắc đẹp, có dáng người, có ánh mắt sủng phi như nàng. Nhanh tới sủng ái nàng, nàng đã chuẩn bị rất tốt rồi. Viên Diệu Diệu ở cảnh nhân cung dùng bữa rồi mới trở về. Hậu cung tin tức linh thông, đều biết việc này, lúc Hứa Tiệp Dư nghe được, tức giận đập vỡ chén. Vốn tưởng rằng nàng muốn thay ta xả giận, không nghĩ tới là muốn làm ta xấu mặt, gọi tiểu thiện nhân đó đến, không những không trách phạt một câu, ngược lại giữ nàng dùng bữa, là có ý gì? Tiên hoàng hậu đều đối với ta vẻ mặt ôn hòa, lấy tỉ muội tương xứng, Hiền Phi lại muốn giúp đỡ một tiện nhân, nàng hùng hùng hổ hổ cả người không thoải mái, người xung quanh thở mạnh cũng không dám, chỉ dám làm rùa đen rụt đầu. Ngày thứ hai, Hiền Phi liền mang theo Viên Diệu Diệu bên người, quang minh chính đại mà đi Hoa Nữ Điện, Hứa Tiệp Dư một bên bị tức giận đến gan đau, một bên còn phải tươi cười cùng Viên Diệu Diệu chào hỏi. Dưới tầm mắt Hiền Phi, Hứa Tiệp Dư cầm tay Viên Diệu Diệu hận không thể khen nàng đến tận trời. Hoàn toàn quên mất những câu mắng chửi của chính mình, bên này ba người các nàng trao đổi cảm tình. Bên kia vệ cảnh cũng đã thu được tin tức từ thái giám mang tới. Không khỏi cười lạnh, tiểu thương tại kia cũng thiếp vàng lên mặt chính mình. Có tiểu bạch thỏ nào đầu óc linh hoạt như vậy? Chỉ mấy ngày công phu, thế mà không cần tốn nhiều sức đã ôm đùi Hiền Phi. Hiền Phi là ai? Là người hận không thể lỗ mũi hướng lên trời mà nhìn người. Nàng là một tiểu nha đầu không tài không đức. Thế nhưng có thể khiến Hiền Phi che chở, làm Hứa Tiệp Dư chịu tội, nếu không phải giọng nói của nàng quá khó nghe, không chừng trẫm thật đúng là đem nàng tới trước mặt, nghe một chút xem nàng có phép thần thông gì. Vẻ mặt vệ cảnh không tốt, tương phản với ý chào phúng nơi ánh mắt, nàng còn cố tình gia nhập phe Hiền Phi, cho rằng trẫm thật sự sẽ nể mặt Diệu Diệu mà buông tha các nàng. Ngu không ai bằng, hắn nắm trong tay một cây bút, trước mặt trải tờ giấy. Đúng là bức tranh Viên Diệu Diệu vẽ lúc trước, hắn thỉnh thoảng ở trên tranh xóa sửa, vẻ mặt căm giận, hiển nhiên đối với việc Hiền Phi ba người gặp mặt không có hảo cảm. Chờ Ngôi Cửu Ngũ rốt cục xả giận xong, hắn đi thẳng vào nội điện, Tiểu Khang Tử lập tức nhanh nhẹn đi thu thập đồ vật, mấy bức tranh ngây thơ chất phác vẽ các con vật đã bị bôi đến hoàn toàn thay đổi. Cái đuôi thỏ con lông xù xù biến thành đuôi rắn thon dài. Hai lỗ tai trên đầu cũng bị vẽ thành hình rắn, ngụ ý nàng là mỹ nhân rắn rết, còn hồ ly Hứa Tiệp Dư không bị thay đổi gì nhiều. Chỉ là trên mặt hồ ly bị viết một chữ ngu, thật không biết hoàng thượng đến cùng là ghét bỏ nàng tới trình độ nào. Còn con rồng lại là tăng thêm một chút góc cạnh trở nên càng thêm uy phong lẫm liệt. Quý không thể nói, chờ Tiểu Khang Tử xem đến cuối cùng thấy phần con chó dạy thỏ con vẽ tranh. Hắn hận không thể tự chọc mù hai mắt, ban đầu hình ảnh hài hòa, chó đoan đoan chính chính ngồi ở sau lưng thỏ con. Dùng tay cầm tay thỏ vẽ tranh, đã hoàn toàn biến mất, bởi vì hoàng thượng ở trên người con chó vẽ thêm một cái gậy. Nhìn ra chính là một đoạn nho nhỏ thô thô, dùng bút tùy tiện vẽ, nhưng lại thêm ở giữa hai chân chó. Quả thực làm hắn không nỡ nhìn thẳng, cho dù lúc hắn mới vào cung, liền bị cắt đi gốc rễ, nhưng hắn cũng rõ ràng cái gậy kia là thứ gì. Ngôi Cửu Ngũ quả nhiên là một người khó đoán. Trong đầu cả ngày đều nghĩ đến chuyện dơ bẩn, hắn thật sự một chút cũng không hiểu. Khụ khụ, Lý Đức thấy hắn thất thần, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở ái đồ của mình. Tiểu Khang Tử lập tức đem tranh giấy cất tốt, như bị phải bỏng mà đặt ở long án. Quả thật, hiện giờ hắn ngượng ngùng vô cùng, cũng không rõ Ngôi Cửu Ngũ đến tột cùng là nghĩ điều gì. Chân Long Thiên Tử muốn con chó khi dễ thỏ con. Tiến vào nội điện nghỉ ngơi, Vệ Cảnh lại mở to hai mắt nhìn đỉnh màn, hắn cũng là không rõ chính mình bị làm sao, có lẽ do bức tranh tiểu thường tại kia mang đến, làm cho hắn có phần xúc động, thật sự bút pháp vẽ tranh giống hệt năm đó hắn dạy cho Diệu Diệu. Hơn nữa đó là phương pháp vẽ độc đáo do chính hạt sáng tạo ra. Cho nên hắn mới có thể từ lửa giận ngút trời trở nên bình tĩnh. Đợi lúc tiểu thương tại kia vẽ phần chó dạy thỏ vẽ tranh. Hắn liền không tự chủ được mà thêm một bút, chủ yếu là do lúc hắn dạy Viên Diệu Diệu, chính là dạy ở trên giường, thấy hứng thú, ở trên giường truyền thụ bút pháp kia cho nàng, từ thân đến tâm, cách chương.